hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 42 không để ý nhiều đến Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm. Hàn Đình khẽ hít một hơi, thu hồi ánh mắt, lên tiếng nói, chuyện đã đến nước này rồi, đừng nói những lời vô ích nữa. Chẳng ai muốn mọi chuyện thành ra như thế này. Hơn nữa cũng không phải chuyện gì to tát. Lần đầu trồng trọt gặp vấn đề là bình thường. Ai sinh ra đã biết trồng trọt. Mọi người góp tiền một lần nữa. Tranh thủ ngày kia là chủ nhật. Lại đi mua cây giống về trồng là được. Bất kể người khác nghĩ thế nào. Quản cái và siêu tử mãi mãi ủng hộ Hàn Đình. Quản cái lại lên tiếng. Đúng vậy. Buồn giàu làm gì, những cây giống đã chết cũng không thể sống lại. Chuyện đã xảy ra rồi, nên thế nào thì cứ thế ấy. Mọi việc phải nhìn thoáng lên, những người khác không nhìn thoáng được như bọn họ. Nhưng quả thực cũng không còn cách nào khác. Chuyện này cũng không thể trách ai. Trưa hôm qua lúc tưới rau, mọi người đều có mặt, không ai nói thêm gì nữa. Hàn Đình lại nói, thôi, cứ vậy đi, đừng nói gì nữa, mau nấu cơm đi. Lúc Lý Kiều bọn họ đứng dậy đến bên bếp nấu cơm, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đã nấu xong rồi. Hai người họ vẫn như không quan tâm đến chuyện gì. Dọn dẹp xong xuôi liền ngồi xuống ăn cơm. Tối nay Sơ Hạ không xào rau, chỉ đơn giản là một đĩa dưa chuột đập. Dưa chuột ăn rất giòn. Mỗi lần cô và Lâm Tiêu Hàm nhai, 10 người còn lại đều cảm thấy tiếng giòn tan ấy như những mũi kim. Vào da thịt và trái tim họ. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm không cố ý kích thích Hàn Đình bọn họ nữa. Lúc ăn cơm hai người không nói gì, giống như lúc nấu cơm, im lặng làm việc của mình. Vừa ăn xong, đặt đũa xuống. Sơ Hạ bỗng nghe thấy tiếng người gọi mình bên ngoài. Thầy Đường. Sơ Hạ lộ vẻ nghi hoặc, đứng dậy đi ra xem, thì thấy là Uông Tiểu Yến. Uông Tiểu Yến tay xách một chiếc giỏ mây, không biết đến làm gì. Sơ Hạ mỉm cười chào hỏi cô bé. Sao cháu lại tìm đến đây? Có chuyện gì cần tìm cô sao? Uông Tiểu Yến xách chiếc giỏ mây, đứng từ xa nói, thầy Đường. Lúc cháu đi cắt cỏ cho heo, cháu có hái thêm một ít rau dại, toàn là loại gà thích ăn, cháu mang đến cho thầy và thầy Lâm một ít. Sơ Hạ tự nhiên hiểu Uông Tiểu Yến đang dùng cách này để cảm ơn cô. Cô vội vàng nói, không cần đâu, cô và thầy Lâm đều có tay có chân, tự mình hái rau dại được. Uông Tiểu Yến đi thẳng đến bên chuồng gà trong sân. Đổ hết rau dại trong giỏ ra. Cô bé vẫn cười gượng gạo, lên tiếng nói, thầy Đường, cháu hái rau nhanh, không gian u sen messi, không làm lỡ việc gì của thầy à? Cũng vì gượng gạo, cô bé trước giờ chưa bao giờ dám ở lâu trước mặt Sơ Hạ hay nói nhiều. Đổ rau dại xong, cô bé vội vàng nói, thầy Đường, vậy cháu về trước đây à? Nói xong, không đợi Sơ Hạ đáp lại, liền xách giỏ mây chạy đi. Sơ Hạ nhìn Uông Tiểu Yến chạy ra khỏi sân, những lời chưa nói ra, cũng nuốt xuống không nói nữa. Cô quay người định vào bếp, thì thấy Lâm Tiêu Hàm đã dọn bát đũa ra rửa rồi. Vậy nên cô đi thẳng đến bên giếng, ngồi xuống rửa bát cùng Lâm Tiêu Hàm. Lâm Tiêu Hàm dường như không quan tâm Uông Tiểu Yến đến điểm thanh niên trí thức làm gì. Sơ Hạ vừa xả nước rửa bát vừa chủ động nói, cô bé mang rau dại cho gà ăn đến cho chúng ta. Lâm Tiêu Hàm giọng điệu bình thản, chúng ta, Sơ Hạ nói, ừ, cô bé có đặc biệt nhắc đến cậu. Lâm Tiêu Hàm, tôi có giúp gì cô bé đâu. Sơ Hạ nghĩ ngợi rồi nói, chắc là vì trước đây cô bé đến trường học lén nghe rằng cậu cũng không đuổi cô bé đi, nên trong lòng cô bé cũng biết ơn cậu đấy. Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ, vậy tôi không khách sáo nữa. Dọn dẹp xong bát đũa, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm lại ra sân phân loại rau dại. Rau dại được phân loại xong, thái nhỏ, cho vào chiếc chậu men sứ đã sứt mẻ, đáy còn có một lỗ nhỏ. Sau đó cho thêm 2 nắm bột ngô vào trộn đều. Muốn gà mau lớn đẻ trứng, chỉ cho ăn rau dại chắc chắn là không đủ. Sơ Hạ và Lâm Tiêu hàm trộn xong rau dại với bột ngô, không mang ra chuồng gà cho gà ăn ngay. Tranh thủ lúc trời chưa tối hẳn, hai người thả gà của mình ra, dẫn ra ngoài, vừa cho ăn vừa để gà con chạy nhảy, hóng gió một chút, vì gà đều lớn lên na ná nhau, thả chung một chỗ không dễ phân biệt con nào là con nào. Để không lẫn với gà của Lâm Tiêu hàm, Sơ Hạ buộc dây gai vào chân 3 con gà của mình. Như vậy khi gà ăn xong, chơi xong, về chuồng sẽ nhanh chóng phân biệt được. Sơ Hạ và Lâm Tiêu hàm ra ngoài cho gà ăn, thả gà, Hàn Đình bọn họ ở trong bếp, nấu cơm xong liền ngồi xuống ăn. Ngoại trừ oản cái thỉnh thoảng còn khuấy động không khí, những người khác vẫn ủ rũ, không nói gì. Hàn Đình không thích nhìn người khác ủ rũ, trời có sập xuống cũng không phải chuyện gì to tát. Chuyện này có là gì? Cuộc sống có lúc lên lúc xuống là chuyện bình thường, làm người phải học cách không so đo được mất trước mắt. Vì vậy, sau khi ăn cơm xong, anh liền cùng Siêu Tử và oản cái ra ngoài. Ba người tìm chỗ ngồi xuống hóng mát, tán gẫu, hút thuốc. Không lâu sau, Tô Vận cũng tìm đến. Sau khi Tô Vận ngồi xuống, oản cái và Siêu Tử nói chuyện một lúc liền bắt đầu ba hoa. Kể với Tô Vận về những chiến tích oai hùng, quá khứ phong khoáng của họ ở thành phố. Tô Vận tự nhiên rất muốn tìm hiểu về quá khứ của Hàn Đình. Mà điều cô muốn tìm hiểu nhất chính là chuyện giữa Hàn Đình và Đồng Duệ. Mặc dù Hàn Đình đã chia tay với Đồng Duệ từ lâu, nhưng dù sao Hàn Đình và Đồng Duệ cũng từng có một đoạn tình cảm mãnh liệt. Trong lòng cô vẫn không nhịn được muốn so sánh với Đồng Duệ. Cô hỏi Hoàn Tái và Siêu Tử, các cậu nói xem, tôi tốt hơn hay Đồng Duệ tốt hơn? Hoàn Tái và Siêu Tử cũng không né tránh câu hỏi này. Tô Vận hỏi gì họ trả lời nấy. Hoàn cái nói, hai người không giống nhau. Dù sao tôi cũng không thích Đồng Duệ. Cô ta luôn tỏ vẻ kiêu căng. Cô ta cũng không thích tôi và Siêu Tử. Rõ ràng là coi thường chúng tôi. Còn luôn muốn quản thúc anh Đình. Không cho anh Đình chơi với chúng tôi. Nói quá lên một chút. Anh Đình hút một điếu thuốc cô ta cũng muốn quản. Nghe vậy, Tô Vận nhìn Hàn Đình. Vậy cô ta quản được anh à? Hàn Đình cười nói. Người trên thế giới này có thể quản được tôi, còn chưa ra đời đâu. Tô Vận giọng điệu nũng nịu. Dù sao em cũng lười quản anh, nên anh mới thích em nhất. Hàn Đình đột nhiên đưa tay kéo Tô Vận lại, hôn lên má cô. Anh làm gì vậy? Tô Vận bị anh làm cho đỏ mặt, đẩy mạnh anh ra. Hoàn cái và Siêu Tử không thấy có gì, chỉ nói với Hàn Đình, còn có người khác đấy, kiềm chế một chút đi. Tô Vận ngượng ngùng một lúc, nét mặt đỏ ửng mãi một lúc lâu mới dịu xuống. Sau khi dịu xuống, cô lại tiếp tục hỏi, vậy nếu so sánh tôi với Sơ Hạ, các cậu thấy ai tốt hơn? Nghe thấy tên Sơ Hạ, Hàn Đình vô thức nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi trong bếp. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm ngồi cạnh nhau sau bếp lò, cùng nhau ăn hạt dưa xem náo nhiệt, nụ cười trên mặt anh lập tức biến mất, sắc mặt và giọng nói đều trầm xuống. Đừng nhắc đến cô ta. Hoàn cái và Siêu Tử vốn định nói, nhưng thấy Hàn Đình như vậy, cũng im lặng. Tô Vận tự nhiên cũng nhìn ra thái độ của Hàn Đình đối với Sơ Hạ. Bèn mím môi coi như mình chưa hỏi, nhìn phản ứng vừa rồi của Hàn Đình. Hiện tại anh hẳn là đã rất bất mãn với Sơ Hạ rồi. Anh đã không coi Sơ Hạ là người một nhà nữa. Hàn Đình, Tô Vận bốn người còn có thể nói cười vui vẻ. Còn trong ký túc xá điểm thanh niên trí thức, những người còn lại thì không được ung dung như vậy. Hôm nay họ cũng không tụ tập chơi chung. Nam ở ký túc xá nam, nữ ở ký túc xá nữ. Cố Ngọc Trúc ngồi bên bàn lục lọi túi tiền của mình. Nhìn túi tiền, khổ sở nói, lại phải góp một hào. Lấy đâu ra tiền nữa đây? Hoàn cảnh gia đình họ bình thường. Tiền mang theo khi xuống nông thôn vốn đã không nhiều. Chỉ để dành mua những vật dụng sinh hoạt cơ bản nhất cũng không cầm cự được bao lâu. Cứ lãng phí như vậy tự nhiên là xót xa. Lý Kiều tiếp lời cô thở dài. Ai bảo chúng ta xui xẻo như vậy chứ? Cố Ngọc Trúc ném ví tiền lên bàn. Cuộc sống tồi tệ ở nông thôn này. Cái gì cũng không có. Làm gì cũng vất vả. Tôi thật sự sống không nổi nữa. Cứ tiếp tục thế này. Tôi cũng không muốn sống nữa. Lý Kiều tiếp tục than thở. Tôi cũng hơi muốn xê, hát, ế, tê rồi. Trần Tư Tư, vậy thì cho tôi theo với. Ba người lần lượt than thở xong. Không ai nói gì nữa. Ký túc xá lại im lặng một lúc. Rồi Trần Tư Tư đột nhiên lên tiếng. Các cậu nói xem, tại sao Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm lại có thể ngày càng tốt lên? Còn chúng ta thì không. Lý Kiều và Cố Ngọc Trúc hiện tại đặc biệt không muốn nghe thấy tên Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm. Không nhắc đến thì thôi. Nhắc đến lại so sánh. Trong lòng càng thêm khó chịu. Nhưng họ không tiếp lời Trần Tư Tư nói những lời chán nản. Lý Kiều lấy lại tinh thần nói. Đó không phải là vì họ ích kỷ. Chỉ biết lo cho bản thân sao. Tôi không tin họ có thể mãi thuận lợi như vậy. Chúng ta có thể mãi xui xẻo như vậy. Phong thủy luân chuyển. Chỉ cần chúng ta đoàn kết y xin. Xin wang y chu siang. Xin wang y chu si. Ninh cheng y gu sang. Nhất định sẽ có ngày sống tốt. Còn hai người bọn họ. Sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải khó khăn mà hai người không giải quyết được. Cố Ngọc Trúc cũng bị lời nói của Lý Kiều khơi dậy tinh thần. Gật đầu lia lịa nói. Đúng vậy. Khó khăn rồi sẽ khổ sở. Vượt qua giai đoạn này, sau này nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Trần Tư Tư mím môi không dám nói gì. Không biết tại sao, nghe những lời này cô lại cảm thấy trong lòng hoảng hốt. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm dẫn gà con đi hóng gió xong. Quay lại nhốt ba con gà con của mình vào chuồng. Cũng về ký túc xá rửa mặt ngủ. Hôm sau là thứ bảy. Sơ Hạ ăn cơm trưa xong, về trường nghỉ ngơi một lúc, cảm thấy thời gian cha bu đu ổ le, biên quy trao le y tang chen jin phân. Gần đến giờ hẹn, liền đi tìm Trần Kim Phượng. Sơ Hạ nói với Trần Kim Phượng về việc muốn bà giúp đỡ. Trần Kim Phượng nghe xong tò mò hỏi, cháu định làm gì vậy? Sơ Hạ nghĩ, nếu bây giờ nói với bà về việc mở quán mì, chắc chắn lại phải nói dài dòng. Nếu bà cũng cảm thấy không được, nói không chừng còn không giúp cô nữa. Vậy nên Sơ Hạ mỉm cười nói. Bác gái, đến lúc đó cháu sẽ nói kỹ với bác được không ạ? Trần Kim Phượng biết tính tình Sơ Hạ như thế nào. Tự nhiên cũng tin tưởng cô. Thấy Sơ Hạ không nói, bà cũng không hỏi dồn nữa. Tiếp theo, bà và Sơ Hạ bàn bạc riêng về việc mời cán bộ đại đội. Bàn bạc đến cuối cùng, Trần Kim Phượng nói, cứ như vậy đi, tối nay bác sẽ nói với Lão Lương, nói là bác có việc quan trọng, bảo ông ấy tối mai mời bí thư Lưu mấy người đến nhà ăn cơm. Còn là việc gì, bác cũng sẽ không nói, cứ bảo họ đến, ăn cơm xong rồi nói, đúng không? Sơ Hạ gật đầu nói. Vâng ạ, đồ ăn cháu sẽ tự chuẩn bị mang đến. Chỉ mượn bếp nhà bác dùng thôi. Trần Kim Phượng nói, mời cán bộ trong thôn mình ăn cơm. Cháu không cần khách sáo với bác như vậy. Chỉ cần nhà bác có, cháu lại dùng được. Cháu cứ dùng, cần bác giúp gì, cháu cứ nói thẳng. Đừng khách sáo với bác. Sơ Hạ lại mỉm cười nói, cảm ơn bác gái ạ. Cách chương.